Dư Huy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 67, Ôn Ngôn, anh không khỏe sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sao đến sớm vậy? Ôn Ngôn đi dép lê, mở cổng sắt chạm khắc hoa văn. Họp kết thúc sớm nên đến sớm. Lương Thế Kinh mặc áo sơ mi màu đen tuyền, dưới sự tương phản của ánh sáng và bóng tối, chiếc khuy măng sét lấp lánh, khi cử động cổ tay, nó như một vệt sao băng thoáng qua. Ôn Ngôn cùng nhau vào nhà, Lương Thế Kinh đã tắt chuông điện thoại từ trước, đặt vào trong khay, sau đó đi thẳng đến bếp lấy kéo, bắt đầu cắm những bông hoa băng mỹ nhân của ngày hôm nay. À đúng rồi, máy bay đến chưa? Ôn Ngôn đi theo đến bàn đảo, khuấy cháo hải sản nói. Tiểu Hữu mấy hôm nay cứ nhắc mãi, không hỏi, nó rất mong chờ, đừng quản nó, anh hỏi ngay đi. Ôn Ngôn đặt thìa xuống, vẻ mặt oán trách nói. Lương Thế Kinh liền đi ra huyền quan lấy điện thoại của mình. Ôn Ngôn tiện thể nghe lỏm một chút, hóa ra là do Sơn bị chậm trễ, ước tính tối mai mới đến được. Xem ra hôm nay chắc chắn là một ngày Lương Vọng Hữu phải thất vọng nữa. Ôn Ngôn suy nghĩ một lúc. Lát nữa về nó chắc chắn sẽ nổi cáu, anh đừng cãi nhau với nó. Nó ở nhà ngày nào cũng vậy. Lương Thế Kinh ngước mắt lên nhìn. Ôn Ngôn lắc đầu, cậu thực ra muốn nói Tiểu Hữu chỉ nổi cáu với anh thôi. Đối với người khác còn khá độ lượng. Cậu biết tại sao Lương Vọng Hữu bây giờ lại nhắm vào Lương Thế Kinh như vậy? Vì Lương Vọng Hữu từ đầu đến cuối không rõ vấn đề tuyến thể của cậu, vẫn luôn cho rằng là do Lương Thế Kinh đã cho cậu uống viên thuốc màu vàng đó mới bị bệnh. Chiếc xe đua bị hỏng của nó đâu? Lương Thế Kinh như nhớ ra điều gì đó. Ôn Ngôn thắc mắc, hỏi cái này làm gì? Alpha không dám nói với Omega. Đừng quản, chỉ trả lời là xem một chút. Ôn Ngôn tin là thật. Từ phòng đồ chơi lấy ra cho anh, kết quả là Lương Thế Kinh nghịch một lúc liền trực tiếp ném vào thùng rác. Ôn Ngôn kinh ngạc, sao lại vứt đi, đồ hỏng thì không cần nữa. Lương Thế Kinh vẻ mặt tự nhiên đi vào bếp. Ôn Ngôn thầm nghĩ, khoảng thời gian này Lương Thế Kinh bề ngoài không màng thế sự. Thực ra bên trong vẫn chuyên quyền bá đạo, sự ngụy trang này chưa đầy hai ngày đã lộ nguyên hình. Anh ghét Tống Đình, cho nên muốn xóa bỏ những thứ mà Tống Đình đã chạm vào. Cho nên mới vào ngôi nhà này ngay từ đầu đã hỏi Tống Đình có vào chưa. Nhưng đây là đồ của Lương Vọng Hữu mà. Thôi bỏ đi, cậu không muốn quản nữa. Cãi nhau đi, dù sao cậu cũng sẽ không giúp ai cả. Tối hôm đó, Lương Vọng Hữu được vệ sĩ đưa về, lao vào bếp hét lớn. Ôn Ngôn, rất ra dáng một cậu bé con trai của ba, áp sát vào. Ôn Ngôn hai tay không dành để xoa đầu cậu bé, thế là cúi người xuống dùng má cọ cọ. Sau khi tận hưởng khoảnh khắc ấm áp, Lương Vọng Hữu đi đến bên cạnh Lương Thế Kinh, mở đầu là: "Ba, khi nào máy bay của con đến?" "Tối mai." Lương Thế Kinh hai tay đút túi, rất lạnh lùng trông coi nồi súp gà trong nồi tráng men. "Sao phải đợi đến ngày mai?" Lương Vọng Hữu vẻ mặt thất vọng, "Vì con nhiều chuyện." Ôn Ngôn cau mày, Lương Thế Kinh liền đổi lời, "Vì con muốn Sơn." "Thôi được." Lương Vọng Hữu ôm chân anh, ngẩng đầu, có thể giúp con thúc giục một chút không? Bây giờ mới nhớ đến ba à? Lúc nào cũng nhớ trong lòng. Lương Thế Kinh cười lạnh. Ôn Ngôn, ba lại không giúp con. Lương Vọng Hữu lập tức buông tay, nhìn Ôn Ngôn nói. Ba lại không giúp con. Chú hơi bận. Ôn Ngôn rất thành khẩn gật đầu, quay sang sân sau xem hoa nở thế nào. Gần đây trời nóng, hoa ở sân sau bị phơi nắng héo đi không ít, mềm nhũn rủ xuống mép chậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súp gà còn phải hầm một lúc nữa mới được. Ôn Ngôn định trực tiếp tránh rủi ro, tưới hoa xong mới vào, vừa mới mở vòi nước, một tiếng hét thất thanh từ cửa sổ nhanh chóng chui ra. Lương Vọng Hữu chắc chắn đã phát hiện ra chuyện xe đua, chắc chắn đang không ngừng không nghỉ tìm Lương Thế Kinh gây sự. Cậu bình tĩnh tắt vòi nước, bình tĩnh đi ra khỏi cửa sau, bữa tối không ăn, trực tiếp đi dạo. Đi dọc theo con đường mòn, cậu chậm rãi đi dạo, thỉnh thoảng đi ngang qua một ngôi nhà sáng đèn liền dừng lại quan sát. Một ngày của một gia đình bình thường họ làm gì? Trẻ con cũng sẽ hét lên sao? Ba cũng bá đạo như vậy sao? Mẹ hoặc ba trong lúc gia đình không hòa thuận đóng vai trò gì? Lương Vọng Hữu và Lương Thế Kinh cãi nhau, cậu thực sự không có chút kinh nghiệm nào. Muốn giúp Lương Vọng Hữu, sợ Lương Thế Kinh lại bắt đầu xem sắc mặt của cậu. Muốn giúp Lương Thế Kinh, sợ làm Lương Vọng Hữu thật sự đau lòng. Ôn Ngôn, có người không chắc chắn gọi. Ôn Ngôn quay đầu lại. Thật sự là cậu à? Tống Đình xách túi hành lý, kinh ngạc đứng tại chỗ. À, Ôn Ngôn chào. Chào buổi tối, lâu rồi không gặp. Tống Đình bước lớn đến, ánh mắt hơi sáng lên nhìn cậu. Hình như béo lên một chút nhỉ. Vậy sao? Ôn Ngôn nghi hoặc sờ má. Tống Đình cười nói. Nếu không nhớ nhầm, lần trước gặp mặt là 9 ngày trước. Lúc đó cậu ngồi trong xe cằm trông có vẻ hơi nhọn, bây giờ tròn hơn một chút, rất xinh đẹp. Xe, Ôn Ngôn lập tức nhớ đến khuôn mặt không biểu cảm của Lương Thế Kinh, nặn ra một nụ cười nói. Cảm ơn, hình như hơi lạnh, tôi về nhà trước. Tống Đình liếc nhìn vòng tay, cười không nói gì, nhưng hai người chắc chắn đi cùng một hướng, tự nhiên cũng có chuyện để nói. Ve sầu trốn trên ngọn cây điên cuồng kêu, một cơn gió đêm oi bức lướt qua má. Ôn Ngôn lúc này mới nhớ ra lời nói dối ban nãy của mình tệ đến mức nào. Luyên thuyên một hồi, rẽ qua khúc cua cuối cùng của con đường mòn. Dưới ánh đèn đường lượn lờ những con thiêu thân, Lương Vọng Hữu nhỏ bé chìm trong vầng hào quang dịu dàng, vừa nghiêm túc ăn kem vừa nghiêm túc đợi cậu. Ôn Ngôn bước nhanh hơn, quay đầu nói một tiếng tạm biệt, cũng không đợi Tống Đình trả lời, dắt Lương Vọng Hữu đi vào sân. Kết quả là vào cửa ngẩng đầu lên, Lương Thế Kinh mặt mày không vui đứng ở huyền quan. Anh ta vẫn về, Ôn Ngôn ngẫm nghĩ một chút, sao lại không ổn? Lương Thế Kinh sao lại biết hành tung của Tống Đình? Dùng từ, vẫn, lẽ nào khoảng thời gian dài không thấy Tống Đình là do Lương Thế Kinh ra tay? Ăn cơm thôi, tôi đói rồi. Ôn Ngôn không nói nên lời 2 giây. Lương Thế Kinh âm u nói, còn đi dạo với anh ta. Vô tình gặp, tôi không gặp, ha ha. Ôn Ngôn cười gượng, chỉ là rất tình cờ. Lương Thế Kinh đâu có hiểu những thứ này, liếc nhìn hai người lớn tiếng nói. Ăn cơm thôi, con cũng đói rồi. Mấy ngày tiếp theo, Ôn Ngôn đều sống trong lo lắng, không biết hàng xóm Tống Đình có đến nhà tặng đồ không, nếu vừa vặn gặp phải Lương Thế Kinh. Dù sao Lương Thế Kinh là một người rất nhỏ mọn, điều này không cần phải nghi ngờ. Tối hôm đó, cả gia đình 3 người đang ăn cơm trong phòng ăn, chuông cửa reo lên. Ôn Ngôn trước tiên là đặt đũa xuống, liếc nhìn Lương Thế Kinh. Lương Thế Kinh vô cùng không biểu cảm. Lương Vọng Hữu thấy hai người không có động tĩnh, chủ động chạy ra mở cửa, giọng nói từ xa từ huyền quan vọng lại. Ôn Ngôn, chú Tống tìm chú. Nhà tâm lý học nói không sai, lo lắng chính là lời nguyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết cách, Ôn Ngôn đứng dậy đi từ chối. Lương Thế Kinh đột ngột nắm lấy cánh tay cậu. Đây là lần tiếp xúc cơ thể chính thức sau một thời gian dài của 2 người. Ngón tay alpha lạnh lẽo nắm trên cẳng tay của Omega, hở hững nắm, nói. Để tôi, anh không thể xuất hiện ở đây. Ôn Ngôn nói sự thật, nếu để người ngoài biết Lương Thế Kinh là ba của Lương Vọng Hữu, an toàn của Lương Vọng Hữu sẽ không được đảm bảo. Lòng phòng người không thể không có, dù Tống Đình không phải là người hay nói, nhưng vì lý do an toàn, không ai được biết bí mật này. Ôn Ngôn nói như vậy, những món tay của Lương Thế Kinh liền lỏng ra từng món một, từ từ rủ xuống mép ghế. Trước cửa nhà, Tống Đình mang đến đặc sản địa phương mua lúc đi công tác, không nói gì cả, tặng xong liền đi. Ôn Ngôn vốn định chuẩn bị sẵn vài lời nhưng cuối cùng không mở miệng. Tống Đình có lẽ có một chút cảm tình với cậu, nhưng hành động của anh không hề vượt quá giới hạn, chỉ là với tư cách là hàng xóm mang đến một ít đồ ăn, không làm gì cả, không nói gì cả. Nếu mình mở miệng trước, có phải là quá tự cao tự đại không? Ăn xong bữa tối, Ôn Ngôn cắt rất nhiều trái cây rất ngọt. Lương Vọng Hữu nếm một miếng, miệng phát ra tiếng ép, ghê tởm, sau đó đưa chiếc nĩa nhỏ vào miệng Lương Thế Kinh. Của ba đấy, tất cả đều là của ba. Nào ngờ Lương Thế Kinh vẫn vẻ mặt không vui như vậy. Ôn Ngôn trong lòng thở dài một hơi. Trong ngôi nhà này, cậu và Lương Vọng Hữu mới không ăn đồ ngọt. Những thứ ngọt đến chảy mật như thế này chỉ có thể là sở thích của Lương Thế Kinh. Chỉ là đã ăn đồ ngọt như vậy mà sắc mặt vẫn không khá hơn, thậm chí còn có hơi tái nhợt. Ôn Ngôn nhỏ giọng nói, anh không khỏe sao? Lương Thế Kinh lập tức đáp, không khỏe ở đâu, mát, lại qua vài ngày, chào đón cuối tuần hiếm hoi. Hôm đó Lương Thế Kinh ăn tối xong không vội đến phủ thủ tịch, chống thái dương, chìm vào ghế sofa nghỉ ngơi. Trong vài ngày ngắn ngủi, đồ đạc của anh đã chiếm không ít chỗ trong nhà, ví dụ như chiếc áo khoác vest đặt trên ghế sofa, ví dụ như chiếc ô quên không mang đi. Nhân lúc Lương Vọng Hữu đang xem phim tài liệu trong phòng, Ôn Ngôn muốn nói lại thôi, đi lại bên cạnh anh nửa ngày. Vừa mới đi dạo một vòng, Lương Thế Kinh liền mở mắt, im lặng nhìn cậu. Hóa ra anh chưa ngủ. Ôn Ngôn khẽ hờn dỗi nói. Lương Thế Kinh, nếu không thì lừa không được. Tôi muốn hỏi anh một chút, tối nay không đến phủ thủ tịch nữa chứ? Không bận chứ? Ôn Ngôn nghiêm túc nói. Sao vậy? Lương Thế Kinh ngồi thẳng người dậy. Chính là anh có biết Omega đã hiến tặng tuyến thể cho tôi là ai không? Ôn Ngôn vẫn luôn muốn hỏi chuyện này, nhưng ngại mấy hôm trước Lương Thế Kinh ăn tối xong liền đi. Tối nay cậu mới tìm được cơ hội. Lương Thế Kinh khẽ cau mày. Hỏi cái này làm gì? Chỉ hỏi một chút thôi. Ôn Ngôn thử nói. Không hỏi được à? Có thể hỏi. Lương Thế Kinh nói. Người đó chết rồi. Em biết cũng vô dụng. Vậy người đó còn người thân còn sống không? Có. Đợi một lúc. Lương Thế Kinh khẽ đáp. Ôn Ngôn sững người. Vậy tại sao bác sĩ Hồ lần trước lại nói không có? Ông ta nhớ nhầm. Lương Thế Kinh nhàn nhạt liếc cậu một cái. Em tìm gia đình người đó làm gì? Một là để cảm ơn, hai là xem có chỗ nào có thể giúp được không? Ôn Ngôn chậm rãi nói. Vì tuyến thể của người đó tôi mới có thể sống sót. Tôi lại không làm gì được cho người đó. Em đã làm đủ nhiều rồi. Tại sao lại nói như vậy? Không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thế Kinh đứng dậy. Tôi đi đây, còn có họp. Không phải vừa nói không có họp sao? Ôn Ngôn không hiểu ra sao nhìn anh rời đi. Khoảng thời gian tiếp theo, Lương Thế Kinh vẫn đến mỗi ngày đều mang theo quà. Có lúc là hoa và bánh kem, có lúc là đồng hồ đeo tay, có lúc là những món đồ chơi nhỏ tinh xảo. Gần đây thời tiết ngày càng nóng, những đợt nóng cuồn cuộn quả thực khiến người ta không thể ra ngoài. Ôn Ngôn mỗi ngày ngoài việc đưa Lương Vọng Hữu đi học ra, về cơ bản đều cuộn tròn trong phòng đọc sách làm khuy mang xét. Cuối cùng đợi đến ngày đại công cáo thành, cậu đã sớm đợi ở cửa nhà, ngắm nhìn cuối con đường. Nhưng cứ mãi đợi đến khi trời tối, Lương Thế Kinh vẫn không đến. Tác giả có lời muốn nói các bạn ơi, hãy cho tôi xin một lượt theo dõi kẻ lừa đảo tình yêu nhé. Cười khóc, cách chương.